Tôi yêu em, cô bé hai tính cách, chương 16, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 15 gặp gỡ định mệnh tình yêu sét đánh, tại trường Đại học Star, nơi diễn ra cuộc hội thảo y học quốc tế. Các sinh viên trên thế giới cùng hội tụ tại đây để gặp nhau trao đổi kiến thức. Tại sân sau của trường, cái trường gì mà rộng vậy trời, không biết cái phòng diễn ra hội thảo ở đâu nữa. Anh nó vừa lẩm bẩm tiếng Việt Nam, vừa loay hoay tìm phòng. Thì, dầm, anh nó đâm phải ai đó. Anh liền rối rít xin lỗi người đó. Tôi xin lỗi, cô có sao không? Đi đứng cái kiểu gì vậy, bộ mắt để sau lưng hả? Người con gái đó vừa nắng anh nó vừa phủi quần áo. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi. Anh nó vẫn xin lỗi. Hừ, người con gái đó hừ lạnh xong ngước để xem mặt kẻ dám tông mình thì. OMG đẹp trai dã mang con ngang, đẹp đâu thua thằng em mình. Người con gái đó nghĩ. Rồi nhìn chằm chằm vào anh nó như ăn tươi nuốt sống anh nó. Anh nó thì quen với việc con gái nhìn mình chằm chằm như vậy rồi. Đẹp trai mà, nhưng anh nó vẫn ngượng vì cô gái trước mặt mình quá xinh đẹp. Nhưng để giữ hình tượng anh nó tỏ vẻ không quan tâm cô gái kia. Này cô không sao chứ? Anh nó cố lay cô gái đó nhưng không hiệu quả, cô gái đó vẫn nhìn anh một cách thèm khát. Anh nó liền cúi mặt xuống sát mặt cô gái đó. Cô gái đó tưởng anh sẽ hôn mình. Nhưng, biết đâu bất ngờ, anh nó phán một câu làm cô gái đó quê một cục. Nhìn đủ chưa, chảy nước miếng tùm lum kìa. Giờ cô gái đó đã tỉnh mộng, lấy tay chùi miệng. Hành động của cô làm anh bật cười. Tôi nói vậy thôi chứ không có đâu. Tôi xin lỗi đã va phải cô, nhưng cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó không? Anh nó nói tiếp, a hát, hi hi, không sao mà, anh nhìn nè tôi không sao hết, anh không cần xin lỗi đâu. Cô gái đó, nãy giờ MN biết cô gái đó là ai không, chị hắn đó, mê trai dễ sợ. Hồi nãy còn mắng mình giờ ngọt ngào dễ sợ, anh nó nghĩ, cô không sao vậy tôi đi trước nha. Anh nó, khoang đã mà, anh tên gì vậy, cơ thể cho tôi biết tên anh được không? Chị hắn ngại ngùng, tôi là Lãnh Hàn Thiên, cô có thể gọi tôi là Bin, còn cô? Anh nó, tôi là Kim Myung Hee. Chị hắn ngại ngùng, vậy tôi đi trước nha. Anh nó, bye bye anh. Chị hắn luyến tiếc không muốn anh nó đi, nhưng người ta muốn đi cô cũng không ngăn được. Trời ơi sao mà đẹp trai dữ vậy, nhất định phải làm anh ấy yêu mình mới được, nhưng sao mình ngu vậy nè, hỏi tên không sao biết mà gặp lại đây. Chị hắn đứng lẩm bẩm một mình, làm các sinh viên khác tưởng cô mới trốn viện. Tại phòng hội nghị, cuối cùng anh nó cũng tìm được cái phòng hội nghị và tìm ra được giáo sư và bạn của mình. Anh này sau khi đến trường thì xin phép giáo sư đi vệ sinh, bảo MN đi trước lát tìm đến sau. Anh nó nhanh chóng đến vị trí của nhóm mình. Mày đi vệ sinh gì mà lâu vậy? SV1, Hias chuyện dài lắm, lát về tao kể cho. Anh nó, SV1, buổi hội thảo diễn ra trong suốt 4 tiếng, cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả sinh viên tham gia ngay hôm nay ai cũng hào hứng vì được dự buổi hội thảo đầy ý nghĩa này. Anh nó và chị hắn cũng không ngoại lệ. A hát, giáo sư với MN về trước đi, em có em gái đang du học ở Hàn Quốc nên muốn đi thăm nó. Anh nó, vậy thầy với MN về trước. Giáo sư, tao về trước đây, gửi lời thăm của tao tới Sun nha. Thằng bạn anh nó, SV1AK, bye mày, anh nó, A hát, đây rồi, cái địa chỉ gì mà khó tìm thấy ớn, nhưng mà sao căn nhà này to dữ vậy? Anh nó, cậu kiếm ai vậy, người làm nhà hắn, a hát, chị là, anh nó, tôi là người làm cho nhà này, mà cậu tìm ai sao? Người làm, a hát, tôi tìm Lãnh Hàn Băng, anh nó nói, trong nhà này không có ai tên vậy hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị người làm thắc mắc, a hát, tôi tìm cô bé tên Sun Aka, nó cũng làm trong nhà này. Anh nó, a hát, Sun sao, chắc giờ này cô bé đi học chưa về, mà cậu là, chị người làm, tôi là anh hai nó. Anh nó, vậy cậu vào nhà đi, người làm, trong nhà, ai vậy, sao cho người lạ vào nhà, quản gia, là anh hai của Sun, người làm, chào cháu, Sun nó đi học chưa về, cháu ngồi đây chờ một lát nha, Sun nó sắp về rồi đó, Min Hee. Người làm hồi nãy nói chuyện với anh nó, lấy nước cho khách, quản gia, dạ, anh nó, trong lúc chờ nó đi học về thì anh nó với quản gia Kim nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nói chuyện một chập thì quản gia Kim phải đứng dậy trước vì ông còn có công việc của mình. Đang ngồi đọc báo thì, quản gia Kim ơi, Myung Hee về rồi nè. Chị hắn hí hửng chạy vào nhà, nhưng vào nhà không thấy quản gia Kim mà chị hắn nhìn thấy anh nó. Bin, chấm, vừa vui vì được gặp lại anh nó, vừa tò mò tại sao Bin lại ở đây. Là anh sao, sao anh lại ở đây? Myung Hee, giờ mình gọi chị hắn là Myung Hee và anh nó là Bin nha. Tôi đang đợi em gái của tôi, mà sao cô lại ở đây? Bin cũng hơi bất ngờ tại sao Myung Hee lại ở đây. Đây là nhà tôi, Myung Hee, vậy à hát hi hi hi, Bin vui vẻ, Bin và Myung Hee đang tâm tình thì. Bin oppa, nó hét lên rồi chạy lại ôm anh nó cứng ngắc, nó đi học về vào nhà thì thấy anh nó. Sun oppa nhờ em qua à hát, em khỏe không có ai ăn hiếp em không? Bin nói nguyên một lèo làm nó không ư ớ được gì. Stop, anh hỏi từng câu thôi. Nó, Sun, anh ta là ai vậy? Hắn, Su, Jun đồng thanh nhìn anh nó với cặp mắt không mấy thiện cảm. A hát, chào mấy đứa anh là chồng sắp cưới của Sun ở Việt Nam, hôm nay anh có việc phải qua Hàn sẵn qua thăm Sun luôn. Anh nó nói không để ý mặt của ba chàng ngày càng đen, trong khi đó chị hắn, Sờ Nâu, nó, đang cố nhịn cười. Ba chàng không nói gì, lặng lẽ bước về phòng của mình, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Có chồng sắp cưới rồi sao, sao cô ta không nói ỉnh biết chứ, Hias mặc kệ cô ta, chắc mình điên mất. Hắn, vậy là mình hết cơ hội, dùng nghĩ rồi cười chua chát, Hias, chắc từ bỏ quá, Su, còn giờ bên dưới nhà nhá, anh có cần chọc họ vậy không? Sun dùng ánh mắt giết người nhìn Bin, vậy là sao hả Sun? Gì, đây là ông anh hai trời đánh của mình Aka. Nó liếc Bin, chào em anh là Bin anh trai Sun. Bin cười tươi, còn chị này là, nó, chào chị là chị của hai thằng Jo và Su, và tương lai sẽ là chị dâu của em. Myung Hee hào hứng nói, what, nó và anh nó, hi hi hi, từ bây giờ anh sẽ là của em, cô gái nào dám tới gần anh em sẽ lột da người đó, ka ka ka. Myung Hee đờ dọa, anh nó cảm thấy như sét đánh ngang tai mình, không thể tin nổi trước giờ chưa người con gái nào dám tuyên bố như thế với anh. Còn nó thì cảm thấy vui, vì anh nó đã có người thích. Mặc dù đẹp trai, nhưng anh chưa bao giờ yêu một ai. Chị em ủng hộ chị dâu của em, ka ka ka ka ka. Thế là nó với Myung Hee cười vang, Ji và Sờ Nâu lắc đầu bó tay còn anh nó chỉ muốn bay tới bóp cổ nó nhưng không dám. Tại phòng hắn, cốc cốc cốc, vào đi, hắn lạnh lùng, em trai có cần lạnh với chị mày như vậy không? Myung trách móc, có chuyện gì, không có gì thì ra ngoài đi, không thấy em đang học với bạn sao? Trong phòng có Su và Jun. Hắn vẫn không bỏ cái giọng lạnh lùng đó. Chị vào đây muốn bảo ấy đưa cái tin này, có liên quan tới cô bé tên Sun đó, nhưng mà. Vậy thôi chị ra đây. Myung Hee nói xong thì quay lưng đi nhưng. Chuyện gì vậy chị? Su, muốn nghe. Myung Hee nhìn ba hắn bằng ánh mắt gian xảo. Ba chàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con trai hồi nãy là anh ruột của Sun, không phải hồng sắp cưới, anh ấy chỉ nói đùa thôi, nên mấy đứa không cần có biểu hiện đó đâu. Thôi chị về phòng đây. Myung Hee, không phải chồng sắp cưới ka ka ka ka. Suy nghĩ của ba chàng. En chép 15 cách chương.